cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở tìm kiếm mình nhưng lại vẫn không thể nói cho nàng biết. Hắn ngay bên cạnh nàng, ngắn ôm hắn vào lòng. Nàng lại run run muốn né tránh, trong mắt tràn đầy chống cự, vì thế mới có thể làm cho nàng cho rằng đây là một giấc mộng. Ở trong mộng vuốt lên bi thống nàng, tưởng niệm nàng, ở trong mộng cùng nàng giao triền thân thiết, làm cho nàng quên tất cả phiền não, liền như vậy cùng mình xa vào cùng với chung, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Nhưng này, làm sao lại không phải là của mình một giấc mộng? Không có nhiều như vậy trở ngại, không có nhiều như vậy phiền phức, vứt bỏ tất cả bao quần áo, cùng nàng bạch đầu giai lão, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thật tốt. Yến hội vẫn đang tiếp tục, Lam Tranh đã không có lại ngốc dục vọng. Đối với tiết mục ngày qua ngày như vậy, hắn xác thực có chút buồn ngủ, nếu không phải năm đó bị người kia ép đánh cuộc, hắn liền không hao hết tâm tư nhẫn nại như vậy. Hắn hiểu rõ, nam nhân này là một loại người giống hắn, dù ình muốn cực lực phủ nhận quan hệ của mình với hắn, nhưng tính cách giảo hoạt và đáng ghét kia, quả thực là không có sai biệt. Nếu muốn theo trong tay hắn chạy trốn, liền muốn ẩn nhẫn, chờ đợi, còn có nắm đúng thời cơ. Lam Tranh nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, lại vừa lúc phát hiện hắn cũng vừa lúc ở nhìn mình. Ngồi cao thượng nam nhân tà tà cười, vùng tay lên, đã không cao không thấp nói. Phi La, ngươi làm vậy xa, ta đều nhìn không thấy ngươi, nghe lời, ngồi qua đây thôi. Hiển nhiên, chủ nhân của giọng này cũng không tính làm cho hắn dễ chịu. Ngữ khi ái muội, dù cho Lam Tranh không ngoan ngoãn thừa nhận hắn là con hắn, hắn liền muốn quyết định chủ ý làm cho tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Hắn muốn điệu thấp, liền không làm cho hắn điệu thấp. Hắn muốn nhẫn nại, liền càng muốn khơi mào mọi người nghi ngờ, đối với hắn chỉ trỏ. Hắn muốn ẩn giấu, liền mà lại muốn tất cả mọi người đối thân thế của hắn cảm thấy hứng thú, vô khổng bất nhập. Nghĩ đến hắn đó là một đột nhiên xuất hiện người, giấu ở mặt nạ dưới, phần không rõ nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng không có bất luận cái gì chiến tích công huân, cũng đã bị sắc phong Phi La thân vương, mơ hồ A-tu-la vương thánh sủng, vô luận tưởng thưởng vẫn là yến hội, chưa bao giờ một lần thiếu được hắn. Lúc này Dạ Vũ chuyện lộ ra, tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của hắn. Lam Tranh chậm chậm đứng lên, liền cũng không khước từ, thân sắc đạm nhiên đi lên đài cao, yên lặng ở A-tu-la vương chỉ định đích thân chắc vị trí ngồi xuống. Mọi việc như thế làm khó dễ hắn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dù cho tất cả mọi người dùng như vậy làm cho người ta chán ghét ánh mắt nhìn hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Yến hội cho ngươi nhàm chán sao? Dạ Vũ mị híp mắt, nghiêng đầu đối với hắn đưa lên một chén lửa cháy mạnh như lửa rượu. Biết rất rõ ràng hắn mang theo mặt nạ, lại càng không sẽ vạch trần, còn muốn làm ra như thế cay yêu thiêu thân. Lam Tranh mím môi nhìn hắn một cái, này gian ngoan không yên lão không ngớt ngày gần đây khiêu khích càng phát ra nghiêm trọng, liền có phải hay không tỏ vẻ, hắn đã kiềm chế không được. Nghe nói, ngươi cứu một nô lệ tóc đen đến từ yêu giới. Này một câu, là Dạ Vũ đi qua linh lực truyền tới trong óc, trên mặt hắn mỉm cười, trong miệng lại nói một khác lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khước từ A-tu-la vương thưởng cho đó là đối toàn bộ miệt thị A-tộc Tu-la, A-la, thỉnh thoảng uống một chén, phóng túng một phen, kỳ thực rất tốt. Lam Tranh lông mi khẽ run lên, cuối cùng bất động thanh sắc theo trong tay hắn tiếp nhận chén rượu, ở mọi người nhìn soi mói. Chậm rãi rời đi mặt nạ của mình một góc, lộ ra một phương trắng nõn mà duyên dáng cằm, đạm sắc môi mỏng như là tuyết trắng lý một mặt quang, nhẹ xúc chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn đồng dạng dùng linh lực truyền âm truyền trở lại, đây chẳng qua là một hoa yêu, ta đã làm cho người ta đuổi về cho La Sát tướng quân, liền cùng ta không hề liên quan. Nga, phải không? Giả Vũ âm cuối nhẹ nhàng đi lên trọn, hơi có hoài nghi vị đạo, lại nhiều hơn là trêu tức. Cùng xem kịch vui biểu tình. Lam Tranh yên lặng ném chén rượu xuống, mặt nạ cũng che lên rất nhanh. Thế nhưng mỹ sắc đã lộ phương hoa, dưới lại có người bắt đầu ồn ào. Bệ hạ, Phi La thân vương vì sao lấy mặt nạ che mặt, như thế chúc mừng thời khắc, liền ứng rỡ xuống trên người trói buộc, cùng bọn ta cùng vui mừng mới đúng. Bốn phía sôi nổi phụ hỏa, như là tìm được mới mẻ đồ chơi, đều là một đám không đạt mục đích liền không sẽ bỏ qua người điên. Dạ Vũ cong môi cười, nhìn về phía Lam Tranh, cũng không nói lời nào. Không bức người quá mức, lưu như vậy một chút dư địa làm cho đối thủ bất đắc dĩ thống khổ dãy giụa mới là hắn nhất quán tác phong. Dù cho là con trai của mình, liền chính vì hắn là hắn thất mà phục được, vạn phần quý giá con trai, mới có thể càng dè dặt cẩn thận thôi. Lam Tranh yên lặng không nói, dưới người được một tấc lại muốn tiến một thước, kêu gào càng lợi hại. Một người trong đó nói ra, đã Phi La An Vương không muốn, ta đợi cũng không tiện cưỡng cầu, bất quá tộc Tu La xưa nay có một quy củ, một phương hướng một phương khiêu chiến, người thua liền muốn thỏa mãn thắng người một cái yêu cầu, bây giờ bệ hạ ở đây, này ca vũ ta đợi cũng nhìn buồn chán, vì bệ hạ tăng một chút hứng thú còn lại tiết mục càng như ý một chút. Dưới người lại sôi nổi phụ họa đứng lên, trung gian càng đứng ra một người, thân cường mã tráng, cánh tay phải còn ôm một quần áo xốc xếch mỹ nhân, hắn vẻ mặt mang cười, ửng đỏ trong mắt lại là kiềm chế hưng phấn sát ý, hắn cười lớn một tiếng, nói. Ta nguyện thứ nhất tỷ thí, đây là hữu dưới trướng một viên đại tướng, lần này ở săn bắn bà con cô cậu hiện hài lòng, lấy được thưởng cho cũng tối đa. Ở trong quân cũng hoành hành ngang ngược, thường thường tìm người quyết đấu, chiến bại giả thông thường đều sẽ bị hắn một đao giết chết, không để lại bất luận cái gì dư địa. Lam Tranh rũ mắt xuống liêm, vốn không muốn đi để ý tới, lại phát hiện trong mắt mình lại hơi đỏ lên, liền máu đều bị bốn phía nóng hầm hập sát khí tiêm nhiễm có chút bất thường. Đại để tộc Tu La mọi người như thế yêu khiêu khích, coi như là mình chán ghét huyết mạch, nhưng nó lại tựa hồ như so với mình lý trí hiểu rõ hơn thân thể của mình. Hơi thở dài một hơi, Lam Tranh rốt cục đứng lên, chậm rãi dọc theo cầu thang đi tới. Viện ngoại đó là một thật lớn lôi đài, phương tiện rất. Giả Vũ nhíu mày, khóe môi càng nhếch, Phi La thân vương, người yên tâm, ta định sẽ không đả thương mặt của ngươi. Kia cao to nam nhân bỏ qua quấn ở trên người mình nữ nhân, vẻ mặt dữ tợn cười xấu xa. Tay hắn cầm một cây đại đao, đó là hắn am hiểu nhất vũ khí. Lam Tranh nhàn nhạt phất tay áo, làm một, thỉnh, tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đầu tiên là ngây cả người, người lấy đao, vẫn là cầm kiếm, thấy đối phương vẫn duy trì cái, thỉnh, tư thế, nhất thời ở trong lòng cười nhạo người này không phải đồ ngốc định cũng là người điên, cười lạnh một tiếng. Đã Phi La thân vương muốn bàn tay trần, ta là được đa tạ. Dứt lời, chỉ nói một tiếng, cẩn thận kéo. Tựa như gió cường thế mà công kích mãnh liệt qua đây. Lam Tranh vẫn vân đạm phong khinh đứng, lúc này, trong óc của hắn hiện ra Khuynh Anh mỉm cười mặt, thay đổi khuôn mặt, lại không biến linh hồn, trước sau như một như ánh sáng mặt trời ấm áp tim của hắn. Hắn suy nghĩ nhiều thủ hộ nụ cười của nàng, lại cũng không muốn nhìn thấy nàng khóc. Đã lần này không thể lại bảo trì trầm mặc cùng điệu thấp, mà lão nhân kia từ cũng bắt đầu phát hiện Khuynh Anh tồn tại, như vậy. Hắn liền theo hiện vào giờ này bắt đầu thôi. Lôi đài kinh ra một đạo cự hưởng. Ở mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, kia cao to đại tướng lại là bị người một tay quăng ra. Cùng lúc này, vô số sét đánh xen kẽ quá thân thể hắn, xuyên thấu qua làn da của hắn, ở cứng rắn trên mặt đất đập bể ra một động. Mà nam nhân kia chỉ hơi dãy rùa tuyến tụy ung thư, liền đảo môi nằm trên mặt đất, tạm thời cũng nữa vẫn chưa tỉnh lại. Phản kích. Lam Tranh ở trong lòng nhẹ nhàng mặc hai chữ này, sau đó xoay người nghiêng đầu nhìn về phía dưới lôi đài, này do ở kinh ngạc mọi người, như vương giả bàn, dưới ánh mặt trời kéo ra khỏi một đạo cái bóng thật dài. Nửa tháng đã qua, nghe nói Phi La thân vương bận rộn bên ngoài rốt cuộc trở về, sáng sớm phù sinh liền vội đông vội tây, cũ bầy biện toàn bộ triệt hồi, thay cực kỳ xa hoa long trọng trang sức, lại đem tất cả đông tây đều trà lau vô cùng sáng sủa. Ngay cả hành lang góc đều sáng như là cái gương bàn lóe sáng. Khuynh Anh cũng bị kéo lên sáng sớm, rõ ràng chỉ có nửa tháng, lại cảm thấy như là qua nửa năm. Nàng luôn luôn sẽ không hiểu mệt chết đi, không hiểu rất xương sống thắt lưng bối đau, như là này bị hồ ly tinh ép khô tinh khí thần các nam nhân, uể oải không phấn chấn. À anh, người đối chậu rửa mặt phát thật lâu ngây người. Phía sau, đột nhiên thoát ra một ánh vàng rực rỡ bóng dáng. Tà tà khí tức đã thổi vào lỗ tai của nàng Lý. Nếu không động, thủy liền lạnh. Khuynh Anh bị thổi một run run, nhặt lên chậu rửa mặt trung thủy hắt quá khứ. Người nọ nhạy né tránh, lại mẫn tiệp cứu trở về trong bồn bố khăn, cười hì hì xoay kiền liền hướng Khuynh Anh trên mặt lau đi. A Anh lại, để cho ta tới bang A Anh rửa mặt. Huỳnh Anh quay đầu chừng hắn, phù sinh đem mình theo trong chăn kêu lúc thức dậy, cũng thuận tiện ép buộc nàng đêm này vạn áp oa oa tỉnh lại. Cứ việc hắn đích thực là chỉ là một oa oa không có sai, nhưng Huỳnh Anh vẫn đem mình sẽ cả ngày lẫn đêm làm mộng xuân nguyên do toàn bộ trách tội ở trên người của hắn, nếu không phải ngày khác nhật ở trước mặt mình hoàng, nàng há lại sẽ nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Ngắn nửa tháng, hắn đã biết ăn nói, hành vi tư tưởng cũng càng giống Lam Tranh, cùng hắn ở chung, quả thực liền là một loại dàn vặt. A Anh, để cho ta tới uy ngươi đồ ăn sáng. Nàng chính tinh thần tự do, hắn đã một phen nàng đặt tại trên cái băng ngồi, múc một thìa gạo kê cháo uy quá khứ. A, há mồm, chính ta, vừa mới há miệng, kia cái thìa đã đưa tới nàng trong miệng. Lam Tranh mím môi, lại câu cười lại múc một thìa. Thật ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Anh quấn quýt trừng mắt hắn một thìa lại một thìa hướng mình trong miệng tống thức ăn, nhưng lại biết người này không đạt mục đích không bỏ qua, nếu cự tuyệt, liền sẽ làm ra khoa trương hơn cử động. Nếu như ngay từ đầu liền biết oa nhi này oa sẽ đưa tới cái dạng gì ma túy phiền, nàng kia nhất định sẽ không ở ôn bên ao đưa hắn ảo tưởng làm Lam Tranh, còn ôm hắn lại thân vừa khóc. Đáng tiếc hiện tại đã không còn kịp rồi, Huỳnh Anh có khổ không thể nói, chỉ có bi phẫn nói. Ta no, một chén cháo còn chưa có thấy đáy, Lam Tranh mím môi, thẳng thắn ói ra hai chữ. Không được, Huỳnh Anh lập tức suy sụp, quát, rốt cuộc ai mới là chủ nhân ai mới là người hầu. Lam Tranh khẽ cười, lại đem cái thìa đưa tới. Ta vĩnh viễn đều là người của ngươi, đùa nàng là một cái rất chuyện đùa tình, ở không thể đem thân phận thẳng thắn trước, như vậy ở chung đó là tốt nhất thủ hộ phương thức. Dù cho không thể đem trong lòng nàng yêu sầu tan đi, nhưng ít ra tài năng ở bên cạnh nàng, ít chút thời gian bỏ qua loạn muốn. Hôm qua yến hội đã hoàn toàn tuyên chiến, hắn chuyện cần làm sẽ trở nên rất nhiều. Có thể nhìn thấy nàng trách trách vù vù khuôn mặt, liền để cho hắn vô cùng an ổn. Huỳnh Anh nào biết đâu rằng người trước mặt tâm tư, bất cứ giá nào bàn đem bát ăn cơm một đoạt. Rầm rầm, toàn bộ nuốt xuống, sau đó hảo khí muôn vàn đem không bắt hướng trên bàn một cho vào. Người chủ nhân chân chính đó là muốn trở về, ngươi là của hắn, không là của ta. Ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Lam Tranh ngây cả người, lập tức hí mắt cười. À anh, không nên ăn nhanh như vậy, sẽ nghẹn. Hơn nữa, dù cho người kia đã trở về, ta còn là một mình ngươi a, vì thế, không nên ghen thôi. Ân, kỳ thực người vậy sẽ là mình, mà mình là Huỳnh Anh lại là người kia, đổi tới đổi lui, Huỳnh Anh còn là của mình. Huỳnh Anh rốt cuộc nghẹn ra một chữ, thí cũng sẽ không ăn của ngươi giấm chua. À anh, đừng làm rộn, ta tới cho ngươi trải đầu. Không cần, vậy ta cho ngươi mặc y, đã mặc. Này hoa sắc quá làm. Hôm nay là ngày vui người kia trở về, phù sinh định sẽ không để cho ngươi xuyên như là tham gia lễ tang như nhau xuất cửa. Đến, trước đưa cái này cười, Huỳnh Anh rốt cuộc nhịn không được, một cước đá hắn ra bình phong đi, sau đó mới quấn quýt vạn phần cầm hắn cho nàng chuẩn bị y phục đổi đứng lên. Rõ ràng nàng mới là chủ tử của hắn, nhưng vì cái gì chuyện gì đều hình như là hắn ở làm chủ. Thay quần áo xong đi ra, lại không thấy hắn, vừa mới buông ra một hơi. Kia ánh vàng rực rỡ bóng dáng lại đột nhiên theo góc giường đứng lên đến, trong tay còn theo dưới gầm giường lôi ra một chậu. Hắn chỉ vào bên trong phao gì đó chớp chớp mắt, vạn phần vô tội nói. À anh, đây là cái gì à? Huỳnh Anh chỉ liếc mắt nhìn, mặt nhất thời đã biến thành cà chua, nàng vũ móng vuốt tiến lên một phen đoạt qua đây, ngăn ở phía sau. Cái gì cũng không phải, nhưng kia hình như là một sàng chăn đơn, còn có một đường quần. Người nhìn lầm rồi, Huỳnh Anh gầm hét lên, đây là ngày đó, bị mình hạ thân lộng ướt dụng ga giường cùng tiết khố, về sau tắm thời gian lại là một hồi xuân thu đại mộng, liền đem mình đem hai thứ đồ này giấu ở dưới gầm giường sự tình quên cái sạch sẽ. Nhưng rõ ràng là, Lam Tranh giả vờ nghiêm túc, kia, đó là bốn phía quá khô ráo, ta phóng một chậu nước hít thở không khí, nhưng đồ vật bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là phương pháp tổ truyền đặc thù, phóng một chút vải bông đi vào, mới có thể rất tốt phát huy hiệu dụng. Huỳnh Anh muốn chết tâm tình cũng có. Nga, Lam Tranh cười như không cười sờ sờ cằm, sau đó vui mừng nói. nhà của ta anh thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Phi, ngươi mới tuyệt đỉnh, cách chương.